Giai nhân Vân Thượng Thẩm Lục Vũ. Chương 24, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 18, Thanh Hàn Cung, nằm bên bờ Thiên Hà, là nơi ở của Bạch Long. Con Bạch Long ấy tên là Lan Dục, người thân quen thường gọi là Lan Quân. Ta bị kẻ gian hãm hại, tâm mạch hoàn toàn hủy hoại, chỉ có thể ẩn thân trong một hang động trong núi sâu. Phu nhân không màng nguy hiểm, xả thân cứu giúp, Lan Dục không còn gì để trả ơn, chỉ có thể lấy thân báo đáp. Lời Lan Dục nói ra đầy khí thế, như thể chuyện này hiển nhiên là lẽ phải. Vừa dứt lời, hắn lại đưa tay siết chặt lấy tôi. Phu nhân vì ta mà đi lấy nội đan của hung thú, mới thành ra trọng thương khắp người, khiến người ta đau lòng không thôi. Nói tới đây, dường như hắn còn rơi xuống mấy giọt nước mắt. Tôi khẽ hắng giọng, cố giữ bình tĩnh. Lan Dục, chỗ người có cái gương nào không? Lan Dục nghe vậy liền vội vàng gọi người mang gương tới, rồi lại lập tức đuổi họ ra ngoài. Tôi nhìn vào gương, đúng là vẫn là Vân Yên Ninh, vẫn rất đẹp. Tôi nghiêng đầu liếc sang Lan Dục một cái, nhưng vẫn không đẹp bằng hắn. Tuy bây giờ mặt hắn đang đầy vẻ tủi thân, trông chẳng giống rồng gì cả, mà giống chó lông vàng thì đúng hơn. Phu nhân, sao nàng lại gọi ta là Lan Dục? Thì ngươi chẳng phải tên là Lan Dục sao? Nhưng gọi tên thật thì xa cách quá rồi. Nàng là phu nhân của ta, phải gọi ta là Lan Quân, là Lang Quân, hoặc Phu Quân chứ. Tôi bắt đầu thấy đau đầu, không nhịn được mà đưa tay lên xoa trán. Lan Dục tiên quân, đúng là ta đã cứu ngươi, nhưng ngươi cũng đã cứu ta. Hai bên ân tình coi như hóa giải, không cần phải lấy thân báo đáp đâu. Ta cũng là bị người ám toán, cùng hung thú rơi vào ảo cảnh, bất đắc dĩ mới ra tay gi-ế-xê nó. Vân Yên Ninh thân mang phàm thể, còn chưa phi thăng, chẳng phải phôi ngẫu xứng đáng với tiên quân. Lan Dục nghe xong, sắc mặt liền lạnh hẳn đi, cả người như thể vừa bị dội một chậu nước băng. Tôi còn chưa kịp mở miệng nói câu, hay là, ngươi cho ta ít hạt giống ớt, coi như chúng ta huề nhau nhé, thì đã cảm thấy khí lạnh từ hắn tỏa ra từng tầng từng lớp. Còn chưa kịp nói câu nào, hắn đã, phì, một tiếng, bốc khói trắng rồi hóa về nguyên hình. Chỉ thấy một con tiểu bạch long trắng muốt, to bằng cánh tay, dài chừng khuỷu tay, đang lăn qua lăn lại trên chăn của tôi, vừa lăn vừa xoay vòng, miệng thì nức nở. Lan Dục có gì không tốt chứ? Sao phu nhân lại không cần ta nữa? Ân tình lớn thế này, sao có thể không lấy thân báo đáp? Phu nhân chẳng lẽ chưa từng đọc Lưu Nghị chuyện sao? Hu hu hu, tiếng hu hu hu của hắn bị tôi chặn ngang, không còn cách nào khác. Hình dạng rồng của hắn thật sự quá giống rắn, cả con rồng nhỏ bị tôi dùng gối đè chặt xuống. Tôi cố nén mồ hôi lạnh, ngoảnh đầu đi, toàn thân run rẩy nói, tiên quân thứ lỗi, vãn bối sợ rắn, có thể hóa hình lại rồi hắn nói chuyện được không? Lời vừa dứt, tôi liền cảm thấy một luồng áp lực đè xuống người. Lan Dục đã biến trở lại hình người, mà lúc này, cả người hắn đang đè lên tôi. Gương mặt tuấn tú kia chỉ cách tôi vài tấc, hơi thở ấm áp phả thẳng lên má. Tư thế này, ái muội đến mức khiến tôi không khỏi nghiêng đầu né tránh. Hắn chống tay nhấc người dậy một chút, lúc này tôi mới nhìn rõ, trên mặt hắn, nước mắt vẫn còn lăn dài chưa kịp lau. Có lẽ dáng vẻ hắn lúc này quá đáng thương, khiến tôi cũng không nỡ, liền đưa tay khẽ lau đi giọt lệ trên má hắn. Đã là tiên quân rồi, sao còn trẻ con như vậy? Mãi về sau tôi mới biết, năm ấy, tuổi rồng của Lan Dục là nghìn tuổi, quy đổi theo tuổi loài người chỉ vừa tròn 20. Thanh Hàn Cung rất rộng, trước sau nhà đều trồng đầy tuyết u lan, cứ như không cần tiền vậy. Nhưng người sống trong cung lại chẳng mấy ai. Theo lời Cốc Vũ kể, mấy trăm năm nay, tôi là vị khách đầu tiên. Vân cô nương vì sao lại không chịu gả cho Lan quân đại nhân? Lan quân nhà chúng tôi chẳng phải rất tốt sao? Khốc Vũ hỏi câu ấy mà gương mặt cũng đầy vẻ tủi thân. Trông chẳng khác chủ nhân nàng là bao. Tôi thật không biết phải trả lời sao. Chỉ là trong lòng cứ có một cảm giác. Không thể dễ dàng gật đầu với Lan Dục như vậy. Hắn quá đẹp, đẹp đến mức khiến tôi có cảm giác mình đang lợi dụng lúc người ta yếu lòng. Quan trọng nhất là tôi không thể chấp nhận nổi chuyện hắn là rồng. Nghĩ thử mà xem, nếu thật sự thành thân rồi, ban đêm đang ngủ ngon lành, mà phụt một cái hóa về nguyên hình, thì suy cho cùng chẳng phải là tôi sẽ nằm chung chăn với một con rắn sao? Cốc Vũ nghiêm túc phản bác, Lan quân nhà chúng tôi là rồng, không phải rắn đâu. Tôi đem nỗi lo trong lòng kể hết cho Cốc Vũ nghe. Ai ngờ nàng ta lại ấm ức phản bác, gương mặt nhỏ nhắn cũng bắt đầu lộ vẻ giận dỗi. Ta mới là rắn, vừa nói dứt câu, nàng đã lè lưỡi ra. Một cái lưỡi rắn trẻ đôi thò ra ngay trước mặt tôi. Tôi tin rồi. Rồi tôi cũng hoảng quá mà ngất xỉu luôn. Lúc mở mắt ra, tôi lại thấy mình nằm trên giường. Lan Dục đang ngồi bên mép, ánh mắt nhìn tôi đầy lo lắng. Tôi liếc quanh một vòng, không thấy bóng dáng Cốc Vũ đâu. Trong lòng thầm thở phào lại có chút bất an. Cốc Vũ đâu? Ngươi không làm khó nàng ấy đấy chứ? Không sao, nàng ta không việc gì. Lan Dục nhìn tôi, dịu giọng nói, chỉ là, còn nàng, cảm thấy chỗ nào không khỏe nữa không? Tôi nói mình không sao, nhưng trong lòng vẫn thấp thỏm vì Cốc Vũ, liền đòi được gặp nàng. Lan Dục khẽ thở dài, gọi một tiếng, Cốc Vũ, ngay lập tức, sợi dây buộc màn giường như hóa thành một làn khói xanh rơi xuống đất. Trong chớp mắt, Cốc Vũ đã hiện ra trước mặt tôi. Cô nương, Cốc Vũ không cố ý dọa người đâu. Cốc Vũ chỉ là không muốn cô nương sợ rắn thôi. Đôi mắt nàng đỏ hoe, trông như vừa khóc xong. Dáng vẻ tội nghiệp đến mức khiến tôi không nỡ trách mắng. Tôi chỉ dịu giọng nói không sao nữa. Sau này còn phải phiền nàng chăm sóc. Lan Dục thấy vậy cũng gật đầu. Giọng ôn hòa. Phu nhân đã không truy cứu, chuyện này coi như bỏ qua, nhưng từ nay về sau, không được hành xử hấp tấp như thế nữa. Biết chưa, Lan Dục khi nói chuyện với người khác, lúc nào cũng lạnh lùng vô cảm, y như vẻ ngoài của hắn vậy. Nhưng mỗi lần đối diện với tôi, nét mặt lại sinh động, ánh mắt lại dịu dàng, cứ như là biến thành một người hoàn toàn khác. Sau khi Cốc Vũ lui xuống, Lan Dục không kìm được khẽ nắm lấy tay tôi, có chút ấm ức nói nhỏ, ta đâu có giống rắn, rắn thì lạnh lẽo còn ta thì ấm mà, tay hắn đúng thật là ấm. Lòng tôi khẽ rung động, liền nhỏ giọng ngỏ ý muốn hắn hóa lại nguyên hình để tôi nhìn kỹ thêm một lần. Tôi bảo, lần trước hoảng quá nên chưa nhìn rõ, lần này nếu quan sát cẩn thận, biết đâu lại hết sợ thật. Lan Dục cười một tiếng, rồi lại hóa thành tiểu long giữa làn khói trắng. Lần này tôi nhìn kỹ, quả nhiên không hề đáng sợ như tôi tưởng. Toàn thân hắn phủ kín những lớp vảy mịn, hiện lên sáng bóng như vỏ của ngọc trai. Trên mình có 5 cái chân nhỏ xíu, râu rồng lơ lửng giữa không trung, như thể được gió nâng đỡ. Đặc biệt là đôi mắt, tròn vo như hạt đậu đen, lấp lánh linh động. Nhìn thế nào cũng thấy rất đáng yêu. Thấy chưa? Không đáng sợ chút nào đúng không? Lan Dục vừa nói, vừa quấn lấy cổ tay tôi. Cảm giác nơi cổ tay ấm áp mềm mại, chẳng hề lạnh lẽo như rắn. Tôi mỉm cười, đưa tay vuốt nhẹ chiếc đuôi rồng bé bé của hắn. Ngươi nói đúng, thật sự không đáng sợ chút nào. Cách chương.